Chỉ trong chốc lát, viện của Trần Thị đã bị đốt sạch không còn chút gì. Trong viện có không ít đồ quý giá, còn có cả của hồi môn mà Trần Thị mang theo từ nhà mẹ đẻ, khiến cho bà rất tiếc nuối. Nhưng so với việc bản thân mình tìm được đường sống, kéo lại cái mạng này về thì cũng vẫn tốt hơn nhiều. Đám hại nhân mất bao nhiêu công sức mới có thể là dập tắt được ngọn lửa, sự phẫn nộ trên mặt của Tề Quốc Công không thể là khống chế được. Trà xét đi, trà xét cho ta, rốt cuộc tại sao lại bị hỏa hoạn thế này? Gần đây Vân gia bọn họ bị làm sao vậy? Đầu tiên là mất đi Vân Lãnh Ngân, giờ thì chỉ xíu nữa thôi là mất cả phu nhân và Vân Dật. Ông không thể không nghi ngờ có người thù hằn với Vân gia, cố tình gây khó dễ cho họ. Chỉ một lát sau, quản gia bước tới nói: "Đại nhân, tiểu nhân kiểm tra xung quanh, tuy không tìm được nguyên nhân gây hỏa hoạn, nhưng nhìn thấy lửa này không giống như là từ trong phòng bốc ra, dường như có người cố tình phóng hỏa." "Cái gì? Cố tình phóng hỏa?" Sắc mặt của Tề Quốc Công vô cùng khó coi. "Trà xét cẩn thận, xem có ai tới gần viện của phu nhân." Trương Ma Ma hầu hạ Trần Thị liền lên tiếng: "Đại nhân, lúc đó phu nhân ngất xỉu, sau khi biểu tiểu thư rời khỏi đây, lão nô đã phân phó không cho phép ai tới làm phiền phu nhân, rồi đi xuống bếp để xác thuốc an thần cho phu nhân. Lão nô nghĩ hẳn là không ai dám to gan bước vào đâu." Trương Ma Ma theo hầu Trần Thị nhiều năm, người trong viện của Trần Thị cũng là bị bà ta quản lý chặt chẽ, nên bà ta mới dám tự tin nói rằng không ai to gan bước vào. "Trương Ma Ma, có dám chắc lúc đó biểu muội đã rời khỏi đây rồi không?" Vân Tự Y bước lên phía trước, ánh mắt độc ác hướng về phía Tô Cẩm Bình, dáng vẻ như là chỉ muốn chém Tô Cẩm Bình ra thành trăm nghìn mảnh, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ đứng ra lên tiếng thay cho nàng mấy ngày hôm trước. Chuyện này, Trường Mama cũng hơi sững lại, quả thật bà ta không dám xác định 100% rằng lúc đó Tô Cẩm Bình đã rời khỏi đây rồi. Tề Quốc Công nhíu mày: "Tử Y, còn nói vậy là sao? Chẳng lẽ còn cho rằng biểu muội của con làm sao?" Vân Tử Y ngẩng đầu nói: "Con không có ý gì cả. Có điều trong viện này không có ai khác lui tới, mà chỉ có một mình biểu muội từng xuất hiện ở đây. Là ai làm? Có lẽ là đã rất rõ ràng rồi. Hơn nữa, vì sao sớm không cháy, muộn không cháy, mà đúng lúc biểu muội quay về linh đường thì viện của mẫu thân lại cháy?" Tô Cẩm Bình chợt cười lạnh: "Như vậy, vừa rồi trừ ta ra, không có ai từng rời khỏi linh đường sao?" Nàng dám chắc, nếu chuyện này là do Vân Tử Y bày ra để hại mình, thì nhất định lúc đó nàng ta cũng rời khỏi linh đường. Ánh mắt nghi ngờ của mọi người đều đặt lên người của Vân Tử Y. Lúc ấy, Vân Tử Y cũng ra ngoài. Thấy mọi người đều nhìn mình, Vân Tử Y giận dữ nói: "Các người nhìn ta làm gì? Đúng là ta có ra ngoài, nhưng hạ nhân trong phủ đều nhìn thấy ta đi về phía viện của mình, căn bản là chưa từng bước chân sang viện của mẫu thân." Nàng ta nói vậy, không ít hạ nhân đều gật đầu nói đúng. Khi đó bọn họ đều nhìn thấy Vân Tử Y quay về viện của mình, không bao lâu sau quay lại linh đường. "Đại biểu tỷ không có tới viện của cụ mẫu, cũng không có nghĩa là không thể làm." Ánh mắt của Tô Cẩm Bình lạnh đi. Nàng vốn nghi ngờ nàng ta 7-8 phần, giờ đã hoàn toàn xác định rõ ràng. Nhưng nàng không hiểu, dù Vân Tử Y có hận mình đến thế nào đi chăng nữa, thì Trần Thị cũng là mẹ ruột của nàng ta, sao nàng ta có thể làm vậy được? Ban đầu nàng còn cho rằng dù có phóng hỏa thì chẳng qua cũng chỉ là làm cho có vẻ một chút thôi, không ngờ nàng ta lại khiến cho ngọn lửa bốc to như vậy. Hành động này của nàng ta căn bản là không hề nghĩ đến chuyện giữ lại mạng của Trần Thị. Tô Cẩm Bình vừa nói vậy, sắc mặt của Vân Tử Y lạnh đi, sắc mặt của mọi người trong Vân gia cũng rất khó coi. Không ngờ Vân Tử Y lên tiếng, Trần Thị đã nghiêm giọng nói: "Cẩm Nhi, không cần biết chuyện này có phải là do cháu làm hay không, nhưng cháu cũng không nên hất sang người đại biểu tỷ cháu như vậy. Dù tính cách của đại biểu tỷ cháu không được tốt lắm, thì cũng không phải là kẻ đại gian đại ác." "Vậy sao?" Tô Cẩm Bình nghe thế chỉ tự cười lạnh, còn trong mắt của Vân Tử Y thoáng hiện lên vẻ áy náy. "Cẩm Nhi cũng chỉ là muốn chứng minh sự trong sạch của mình mà thôi.